Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604, chương 1604, trước khi đi an bài. Lúc đầu Dương gia đã nghị định Dương tái sinh vì đời sau tộc trưởng. Thế nhưng là, Dương tái sinh tính tình thoải mái, không thích cầm quyền, càng ưa thích sâu sông các loại hiểm địa, tìm kiếm đại cơ duyên. Tranh thủ mau chóng thoát khỏi Dương Vũ thì hạ sức mạnh cấm kỵ. Mặt khác chính là tu được một thân cường hãn thực lực. Sẽ cùng Tà Thiên phân cao thấp. Chính là bởi vì như thế. Cái sau vượt cái trước Dương Thành Hổ trở thành hạ nhiệm tộc trưởng nhân tuyển. Dương Thành Hổ bất quá là bàng chi tử đệ. Thế nhưng là huyết mạch độ tinh khiết lại là tương đương chi cao. Mà lại thiên phú tu luyện hơn người. Đã từng tiến vào chiến thần tháp tầng thứ 11, gần với Dương Vũ, tại gần nhất trong 3 năm, hắn một mực tại khổ tu, liên phá cảnh giới, nhất cử thành thánh, còn đưa tới không nhỏ dị tượng, mệnh cách phát sinh biến hóa, bị Dương Vũ nhìn trúng, Dương Vũ cũng cho hắn một chút chỉ điểm, cũng chọn hắn làm đời sau tộc trưởng, chỉ là... Dương Vũ hiểu qua Dương Thành Hổ tính cách, lệ khí quá nặng, đối đãi địch nhân từ trước đến nay là dứt khoát giết chết. Mà đối với tộc nhân cũng không có quá nhiều thể diện có thể giảng. Đúng là một cái rất tốt người cầm quyền, nhưng lại lo lắng hắn sát phạt quá độ, ngược lại dẫn đến trong gia tộc loạn, ra ngoài dạng này cân nhắc, hắn mới cùng hai vị phu nhân nói lời nói này. Bây giờ... Nàng hai vị này phu nhân đã đạt đến đỉnh phong thánh nhân cảnh giới. Phân biệt có Dương Bá cùng Hứa Trử thủ hộ. Hơn nữa còn nắm trong tay Ô Nha đại quân. Nếu như Dương Thành Hổ quản không tốt to như vậy gia tộc. Các nàng có quyền có thể thu hồi hắn hết thảy. Giao phó tốt trong tộc sự tình về sau. Dương Vũ lại đối hai nữ nói. Tại ta rời đi ở giữa. Ta sẽ dành cho Vô Song cùng Thiên Kiêu một phần khí vận. Trợ bọn hắn một bước lên mây. Nhưng các ngươi nhớ lấy không muốn đối bọn hắn kiêu sủng quá độ. Ta không nhất định phải bọn hắn hướng ta cũng như thế trở thành cái gì thiên hạ đệ nhất thánh. Chỉ cần bọn hắn hiểu được hiếu thuận. Nhân nghĩa làm người là được. Phu quân yên tâm đi. Ta sẽ hào hào bồi dưỡng bọn hắn. Vạn Lam hình tựa ở Dương Vũ trong ngực. Ôn Nhu nói, Thư Vũ Quân cũng ở một bên nói, Phu Quân, chẳng lẽ ngươi tiến về thần giới về sau, rất khó lại trở về sao? Dương Vũ khẽ thở dài, chiếu dĩ vắng lệ cũ là như vậy, ta cũng sẽ mau chóng tìm kiếm được một đầu trở về đường. Nếu như ở tại thần giới thật có tốt như vậy, lại có thể ngẩn đến xuống dưới, liền đem các ngươi cùng nhau dẫn đi. Nếu như thần giới không tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp trở về. Lẽ ra như thế, như vậy phu quân có chuẩn bị sao? Thư Vũ Quân truy vấn, ta đã có một chút đầu mối. Tiếp xuống ta lại xác nhận một chút. Bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ trở lại. Ta không nỡ bỏ ngươi nhóm, cũng không bỏ được hai tử. Dương Vũ vô cùng trịnh trọng nói, đem hai nữ chăm chú ôm ở trong ngực. Ngày thứ hai, Dương Vũ rốt cục lặng lẽ rời đi Dương gia. Hắn không có lập tức tiến về thần giới, mà là mang tới Bạch Phát Ma Nữ, trực tiếp đi đến Bắc Ma Đảo mà đi. Bắc Ma Đảo chuyến đi, tại 3 năm trước đây liền nên đi, nhưng là Bạch Phát Ma Nữ lại một mực không muốn đi đối mặt. Bây giờ là một lần nữa đối mặt thời điểm, Bắc Ma Đảo là hải ngoại 4 đảo một trong. Nó bị Bắc Hải chỗ bao quanh. Trong đảo sinh tồn không gian ước chừng chỉ tương đương với chiến tộc giới. So với lục địa kém rất xa. Chính là bởi vì hoàn cảnh quan hệ. Người trên đảo số cũng là có hạn. Thế nhưng là bọn hắn lại là có được trời yêu ái yêu thế. Có tài nguyên khá hậu hĩnh. Tốc độ tu luyện so lục địa này người chỉ nhanh không chậm. Cái này hải ngoại 4 đảo cũng tại siêu phàm giới liệt kê. Tại siêu phàm giới thăng cấp thời điểm, cái này 4 đảo tài nguyên trở nên càng thêm phong phú. Dương Vũ cùng Bạch Phát Ma Nữ đứng lơ lửng trên không. Nhìn xem cái này đầy trời phi cầm, nghe cái này hải triều hương vị, tự nhiên sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết. Hắn tu luyện thủy huyền khí, cùng thủy lực lượng người thân nhất. Giờ khắc này, cảnh giới của hắn kém chút liền chuẩn bị đột phá. Chúa công, tiếp xuống đều giao cho ta đi. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bạch Phát Ma Nữ đối Dương Vũ thật sự nói. Thực lực của ngươi tuy là tăng lên không ít, thế nhưng là một ngày không đạt được thông thiên chi cảnh. Một ngày không cách nào trở thành nơi này đảo chủ, lại để ta thay ngươi tìm một chỗ nơi an thân, giúp ngươi khí vận gia thân, sớm ngày đột phá thông thiên, tương lai có thể trở thành trên đảo này chi chủ. Dương Vũ nói một tiếng, ánh mắt đầu nhập vào hòn đảo một cái góc. Nơi đó là một chỗ địa phương an tĩnh, hơn nữa còn có hào quang mãnh liệt, chính thích hợp Bạch Phát Ma Nữ tu luyện. Lần này, hắn mang Bạch Phát Ma Nữ trở về, một là vì giải quyết tâm kết của nàng, hai là hy vọng nàng có thể trở thành đảo này chủ nhân. Tương lai hắn lúc trở về, có lẽ còn cần mượn nhờ lực lượng của nàng, thành tựu đại sự. Đây chỉ là hắn nằm vùng một viên chủng tử, một khi nảy mầm, sẽ trưởng thành, trở thành che khuất bầu trời đại thụ. Bạch Phát Ma Nữ nghĩ cố thổ, vậy liền để nàng trở thành cái này cố thổ chi chủ đi. Sắp xếp xong xuôi Bạch Phát Ma Nữ, hắn lại đi đến Dược Sư Liên Minh, bây giờ lại là Dược Sư Liên Minh một nhà độc đại tình hình. Từ Dương Vũ trở thành thiên tuyển chi tử về sau, đạt được siêu phàm giới ý chí gia trì, danh chấn siêu phàm giới, mặc kệ là già mà thành tinh luyện dược sư, hay là nhân tài mới nổi, đều đối Dương Vũ bội phục vô cùng, mà loại này bội phục chi tình, càng là siêu việt hạng đỉnh thiên, bọn hắn nhao nhao gia nhập Dược Sư Liên Minh, hy vọng một ngày kia có thể nhìn thấy Dương Vũ một mặt. Tốt nhất có thể lắng nghe hắn truyền đạo thanh âm. Dương Vũ này đến, chủ yếu là vì gặp một lần hắn sư huynh hạng đỉnh thiên. Tào Kỷ Phi, Miêu Miểu, Túy Lão bọn người, tại nội tâm của hắn chỗ sâu. Hắn kỳ thật có chút sợ gặp Tào Kỷ Phi. Tào Kỷ Phi đối với hắn tâm ý, hắn đã sớm biết được. Từ khi võ thánh đại hội sau khi đi ra, hạng đỉnh thiên truyền vị Tào Kỷ Phi, nàng đã trở thành Dược Sư Liên Minh minh chủ, danh phù kỳ thực nữ hoàng, không biết nhiều ít kiệt xuất thánh nhân, thậm chí là thông thiên cường giả muốn cưới nàng làm vợ. Thực sự không được, ở rể cũng là có thể. Thế nhưng là Tào Kỷ Phi từng cái về cự, cũng công bố chung thân không gả. Người hữu tâm biết Tào Kỷ Phi chung tình tại Dương Vũ, liền đem tin tức này khuếch tán ra ngoài, ngược lại là thành một đoạn thê mỹ tình yêu cố sự. Tất cả mọi người cho rằng Dương Vũ hẳn là cưới Tào Kỷ Phi. Dù sao lấy Dương Vũ thân phận, nhiều mấy cái thê tử đều là chuyện đương nhiên. Dương Vũ đối nàng cũng là phi thường có hảo cảm. Thế nhưng là hắn đều muốn đi thần giới, về sau còn có thể hay không trở về cũng không biết. Hắn cũng không muốn lầm người ta, thế nhưng là, làm chi kỷ, hắn trước lúc rời đi, có cần phải gặp được nàng thấy một lần. Tào Kỷ Phi xếp bằng ở trong lầu tháp, một bộ luyện dược sư áo choàng, đưa nàng kia đầy đặn thân thể bao vây lấy, nàng vẫn lộ ra thanh lệ thoát tục, kia một cỗ như có như không hoàng giả chi uy, đủ để cho rất nhiều đế hoàng vì đó động dung. Có không ít hoàng triều hoàng tử đều khát vọng đem Tào Kỷ Phi cưới được tay. Có thầy tướng từng nói, cưới Tào Kỷ Phi nhưng yên ổn thiên hạ, có thể thành liền tuyệt đại đế hoàng. Nàng có vượng đế chi tướng, giống đại tần hoàng triều Tần Thế Tử chẳng phải đối Tào Kỷ Phi si tình một mảnh sao? Chỉ tiếc, Tào Kỷ Phi đối với hắn lại là không có chút nào cảm hứng. Sớm tuyệt hắn ý nghĩ. Vị này Tần Thế Tử cũng bởi vì không cách nào đạt được Tào Kỷ Phi phương tâm, cuối cùng là sầu não uất ức, cuối cùng đã mất đi tranh giành thiên hạ hùng tâm. cuối cùng là bị Đại Tần Đại Hoàng tử giết chết. Dương Vũ ngược lại là không có lại chú ý những việc này. Hắn xuất hiện tại Tào Kỳ Phi trước mặt thời điểm, không hiểu có chút khẩn trương. Không tệ, chính là khẩn trương, bởi vì Tào Kỳ Phi kia một đôi có thể chảy nước con ngươi chính không nháy một cái nhìn xem hắn. Làm hắn không biết làm thế nào. Hắn nhưng là siêu phàm giới thần linh, thế mà còn bị người dọa đến khẩn trương. Chỉ sợ nếu là truyền đi, cũng không có người sẽ tin tưởng đi. Chúng ta hôm nay rất lâu. Tào Kỳ Phi sâu kín nói một tiếng, hai tay không ngừng kết ấn, từng đạo lực lượng lưu động đem tháp lâu bốn phía đều phong ấn. Dương Vũ nhìn xem Tào Kỳ Phi cử động lần này kinh hoàng nói: Kỳ Phi, ngươi đây là muốn làm gì? Có chuyện chúng ta hảo hảo nói đi. Nói ngàn vạn câu, không bằng làm một lần. Hôm nay ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Tào Kỳ Phi bá khí mười phần nói. Sau một khắc, trên người nàng luyện dược sư áo choàng trong nháy mắt chóc ra. Hiển lộ kia một bộ hoàn mỹ vô hạ thân thể. Ống da thịt tản ra mê người quang trạch. Bộ ngực cao vút, bằng phẳng bụng dưới, thật sâu. Mỗi một cái bộ vị đều là làm cho người hãm sâu trong đó khó mà tự kềm chế. Dương Vũ gặp qua các loại trận thế, thế nhưng là loại này trận thế tuyệt đối là lần đầu gặp. Hắn nhiều lần giãy giụa lấy muốn trực tiếp từ nơi này rời đi, nhưng là nhìn lấy nàng kia một đôi tràn đầy nhu tình khát vọng con ngươi, hắn vẫn là luôn hãm. Đường thân thể của nàng tới gần hắn thời điểm, hắn đường đường thần linh bị một kẻ phàm nhân nữ tử cho đẩy ngã, thật sự là có nhục nhã nhặn. Không, hẳn là có nhục nam nhân khí khái. Chỉ là đã đến một bước này, hắn chỉ có thể nén giận thụ lấy đi. Kỳ Phi, ngươi nhớ kỹ nhẹ một chút, người ta sợ đau, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Sau 3 ngày 3 đêm, Dương Vũ chật vật từ trong lầu tháp cướp ra, thật sự là không mặt mũi lại đi gặp người khác, trực tiếp thuấn di đi thiên cung di chỉ. Tào Kỳ Phi mặc vào quần áo, trên mặt đều là ửng hồng chi sắc. Nàng khẽ cáu một ngụm, tiếp lấy khẽ thở dài. Cuối cùng là tại hắn trước khi rời đi, đem hắn đẩy ngã. Hy vọng tương lai ngươi có thể bình an trở về. Ta sẽ thủ ngươi đến biển khô sơn nát. Thiên cung cựu địa, bây giờ thiên cung đã bắt đầu xây lại. Mà trùng kiến thiên cung người chính là hạo nhân thứ hai đệ tử Dương Niếp Niếp. Còn có thiên cung đệ tử Tưởng Bình. Hai người này đều là vào vạn thánh bảng danh sách liệt kê. Lúc đầu Niếp Niếp có cơ hội tiến về thần giới, kia là giới hạch chi linh cho nàng đặc thù ưu đãi. Thế nhưng là nàng từ bỏ, nàng phải hoàn thành sư tôn của nàng nguyện vọng, trùng kiến thiên cung. Dương Niếp Niếp có thần cấp chân long tọa kỵ, mà Tưởng Bình càng là có được có thể so với thông thiên thực lực. Bọn hắn trùng kiến thiên cung là đủ, chỉ bất quá thiên cung bách phế đãi hưng, chỉ bằng lấy bọn hắn hai người muốn trùng kiến thiên cung rất khó khăn. May mắn Dương Vũ cùng Hạng Đình Thiên đều là toàn lực giúp đỡ. Muốn người cho người ta, muốn tiền cho tiền. Trợ bọn hắn tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm đem thiên cung xây đến ra dáng. Dương Vũ lại một lần nữa đi tới thiên cung về sau, gặp được thiên cung bộ dáng này, ở trong lòng khẽ thở dài. Nếu là sư tôn ở đây, nhất định sẽ rất vui mừng đi. Dương Vũ sư huynh, ngươi tới được vừa vặn, nhanh cho ta thiên cung đạo một chút khí vận tới. Chúng ta thiên cung chẳng mấy chốc sẽ mở lại cửa cung. Đến lúc đó chính là bàn cổ thiên khai chi thế, tất có thể lấy chấn kinh thiên hạ. Tưởng Bình nhìn thấy Dương Vũ về sau, liền kinh hô lên, hắn hướng phía Dương Vũ lướt tới, cũng là bị Dương Vũ đá một cái bay ra ngoài đi. Niếp Niếp, ca ca chờ không nổi thiên cung một lần nữa khai tông đại điển. Bất quá ta sẽ vì ngươi lưu lại một phần hậu lễ. Dù là tương lai thần giới người lại đánh tới, các ngươi đều có thể không sợ. Dương Vũ nói nghiêm túc một tiếng,